Vô Thượng Sát Thần, chương 2053, Ngũ Đại Thế Lực Giáng Lâm, gocchuyenaudio.com, oanh một tiếng bạo hưởng, Tiêu Phàm cùng Dạ Cửu Thiên chân chính giao phong cùng một chỗ, hư không nộ minh gào thét đi lên chính là hủy thiên diệt địa lực lượng công kích. Tiêu Phàm phá vỡ lịch đại Tu La Điện Chủ chỉ có thể trở thành quân cờ ma chú, rốt cục cùng Dạ Cửu Thiên đụng vào nhau. Hư không triệt để bạo loạn, hai đạo thân ảnh ở chân trời va chạm kịch liệt giống như hai tia chớp đồng dạng, đám người cũng đã bắt không đến bọn họ thân ảnh. Tầng thứ này giao phong, tại tiểu thế giới bên trong vài vạn năm cũng khó gặp. Bắc lão đứng chắp tay, đạm mạc nhìn xem không trung áo bào trắng trong gió bay múa, thời gian đều dường như dừng lại ở trong nháy mắt này, cái thế giới này tất cả không có quan hệ gì với hắn một dạng. Lão đầu Tiêu đại ca có thể giết chết Dạ Cửu Thiên sao? Sở Phiền lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói, Thạch Thánh cũng nghẹo đầu, con ngươi nhìn chằm chằm không trung. Một cái Dạ Cửu Thiên hắn đều không đối phó được, cũng không có tư cách đối mặt càng mạnh địch nhân. Bắc lão nhàn nhạt đáp lại tựa như căn bản không quan tâm Tiêu Phàm an nguy một dạng. Kỳ thật cũng không phải là hắn không quan tâm Tiêu Phàm an nguy, mà là hắn đối Tiêu Phàm tràn đầy lòng tin. Thoại âm rơi xuống, hắn con ngươi lại là nhìn về phía chân trời vực ngoại tinh không, đục ngầu con ngươi lần nữa lóe ra từng đạo tinh quang. Giờ phút này, chiến hồn đại lục vực ngoại tinh không bên ngoài, một chiếc to lớn thần chu trùng trùng điệp điệp hướng về chiến hồn đại lục gào thét mà tới, thần chu phát ra chói mắt quang mang, đem hư vô đều chiếu sáng vô cùng. Thần chu phía trên tu sĩ, toàn bộ đều ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm nơi xa thánh khiết thiên mộ thần hoa, trong mắt đều là vẻ tham lam. Rất nhiều người đều biết rõ thiên mộ thần hoa lai lịch, nghe nhầm đồn bậy, tự nhiên tất cả mọi người biết trước mắt thánh khiết thần hoa đại biểu cho cái gì. Một mảnh cánh hoa, liền có thể nhường tu sĩ đột phá thần vương cảnh giới, bằng vào điểm này, liền có thể nhường cổ thần cấp bậc cường giả kiếm được đầu rơi máu chảy. Cho dù là thần vương, cũng khẳng định sẽ không bỏ qua dạng này chân bảo hiếm thế. Quả nhiên là thiên mộ thần hoa. Một chiếc thần chu phía trên, đứng đấy một cái thanh bào trung niên nam tử khí thế ngập trời, ẩn ẩn thiêu đốt lên thanh sắc hỏa diễm, cực kỳ bá đạo. Đột nhiên, hắn cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Còn chưa thành thục, thanh bào trung niên nam tử rất rõ ràng, chưa thành thục thiên mộ thần hoa ý vị như thế nào, đây chính là tương đương với một trận hủy thiên diệt địa chiến tranh a. Nếu như thiên mộ thần hoa hiện tại thành thục, hắn hoàn toàn có thể mang theo thiên mộ thần hoa rời đi nơi đây. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hư vô chỗ sâu, nơi đó từng đạo chớp lóe cực tốc tới gần, rất nhanh liền xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Hết thảy có 3 chiếc thần chu, mỗi một chiếc thần chu ở giữa đều lẫn nhau đề phòng, thanh bào nam tử nhìn thấy những người này, thần sắc biến dị thường băng lạnh. Thanh nham, các ngươi thanh nham bộ lạc đến thật là sớm. Trong đó một chiếc thần chu phía trên hắc bào nam tử nhếch miệng cười nói. Hắc Long Giáp, Vũ Cơ, La Thông, các ngươi cũng không muộn. Thanh bào nam tử thanh nham lạnh rên một tiếng, trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía. Tinh không cổ lộ thông hướng thái cổ thần giới vị trí địa phương, nguyên bản liền là thanh nham bộ lạc. gocchuyenaudio.com, vị trí, đây cũng là thanh nham bộ lạc trước tiên chạy tới nguyên nhân. Hơn nữa, hắn còn cố ý phong cấm tinh không cổ lộ tin tức, nhưng hắn không nghĩ đến, tin tức vẫn là tiết lộ cùng thanh nham bộ lạc liền nhau tam đại thế lực vậy mà không chậm hắn bao nhiêu. Thanh Nham, ngươi cảm thấy ngươi có thể độc thôn thiên mộ thần hoa bậc này cấp bậc chân bảo hiếm thế. Một cái khác dáng người cao to bạch bào nam tử khẽ cười một tiếng, hắn dư quang lại là thỉnh thoảng quét về phía chiến hồn đại lục phương hướng, hận không thể lập tức xông đi lên. Hắn tên là La Thông, chính là Lưu Vân Tông tông chủ, thực lực cường hoành vô cùng, trước đó Tiêu Phàm giết chết La Vân đám người, chính là Lưu Vân Tông người. Vừa dứt lời, hắc bào nam tử cùng mặt khác một cái nhìn qua trang điểm lộng lẫy nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh nham, sát ý không thèm mảy may che giấu. Thanh nham lạnh rên một tiếng, không lên tiếng nữa, hắn biết rõ, bản thân nếu có mảy may phản đối, đối diện ba người tất nhiên sẽ trước tiên bôi giết hắn. La Thông thấy thế, lúc này mới lộ ra hài lòng tiếu dung, nói. Người yên tâm, tinh không cổ lộ chúng ta tam đại môn phái cũng đã bố trí đại trận, ngoại trừ chúng ta tứ đại thế lực sẽ không lại có người biết. Cái này thiên mộ thần hoa nở rộ, sẽ có 9 mảnh cánh hoa, chúng ta tứ đại thế lực phân biệt được 2 mảnh, còn có thể thêm ra một mảnh, nơi này ngươi dù sao cũng là sân nhà, thêm ra một mảnh cánh hoa tặng cho ngươi thanh nham bộ lạc lại như thế nào? Lời này thật sự, thanh nham nghe vậy, trên mặt vẻ băng lãnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy vẻ kích động càng là phát ra từ nội tâm cười đi ra. Nếu như hắn có thể lấy được 3 mảnh cánh hoa, vậy coi như đại biểu hắn thanh nham bộ lạc tương lai có thể sinh ra tam đại thần vương cảnh cường giả, cái này khiến hắn như thế nào không kích động đâu. Huống chi, hắn Thanh Nham bộ lạc muốn độc thôn Thiên Mộ Thần Hoa cơ hồ là không thể nào, coi như lấy được một khi tin tức để lộ, đến lúc đó Thanh Nham bộ lạc cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bây giờ có tam đại thế lực giúp hắn chia sẻ cũng có thể giảm bớt một phần áp lực, dạng này sự tình cớ sao mà không làm đâu. Tự nhiên thật sự, La Thông cười cười, mặt khác hai đại thế lực cường giả Hắc Long Giáp cùng Vũ Cơ cũng nhẹ gật đầu, xem như công nhận La Thông lời nói. Ha ha, cái kia tại hạ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Thanh Nham cười ha ha một tiếng nói. Bất quá, đột nhiên, La Thông lời nói xoay chuyển, nhếch miệng cười nói. Thanh Nham lĩnh chúa làm nhiều có nhiều, chúng ta đối giới này còn không là rất biết, liền phiền phức Thanh Nham lĩnh chúa dò đường. Thanh Nham trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại đó, thần sắc biến vô cùng âm trầm, hắn Thanh Nham bộ lạc cũng đồng dạng đối giới này hoàn toàn không biết gì cả, nhường hắn dò đường, còn không bằng nói nhường hắn đi chịu chết. Có thể nở rộ Thiên Mộ Thần Hoa tiểu thế giới, có thể không phải cùng cái khác tiểu thế giới một dạng đơn giản như vậy. Thanh Nham, cái này chỉ bất quá là một cái tiểu thế giới mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng liền là con kiến hôi tồn tại, chẳng lẽ ngươi cái này điểm lá gan đều không có, còn là cái nam nhân sao? Lúc này, cái kia trang điểm lộng lẫy nữ tử Vũ Cơ cười khẩy nói, nàng lắc eo, một đôi mị nhãn hiển thị rõ yêu nhiêu, một cái nhăn mày một nụ cười dường như đều có thể dẫn ra nam nhân nội tâm chỗ sâu nhất. Góc truyện audio.com, dã tâm, nghe nói như thế, Thanh Nham ba người tức khắc cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy vẻ dâm tà, tựa như hận không thể lập tức đem Vũ Cơ đặt ở dưới thân hào hào trà đạp 100 lần. Thật mạnh mị hoặc chi thuật, Thanh Nham tâm thần chấn động, cắn một cái bản thân đầu lưỡi, trong nháy mắt thanh tỉnh tới, nói. Ta có thể dò đường, bất quá Thiên Mộ Thần Hoa ta phân ba mảnh. Đó là tự nhiên, Vũ Cơ yêu nhiêu cười một tiếng, cho Thanh Nham vứt ra một cái mị nhãn. La Thông cùng Hắc Long Giáp trên mặt cũng lộ ra hài lòng tiếu dung, bất quá sau một khắc đám người đột nhiên biến sắc, chỉ cảm giác một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt cuốn tới ép ba người có chút không thở nổi. Ân, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy, lại có một chiếc thần chu phá không mà tới, bọn họ con ngươi trong nháy mắt rơi vào thần chu phía trước nhất bong thuyền. Nơi đó, đứng đấy một cái hôi bào lão giả xương trán phun ra, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như hai thanh thần kiếm xuyên thủng vòm trời, hắn đứng chắp tay, lại giống như thần linh đồng dạng, cao lớn mà vĩ ngạn. Các ngươi liền bắt đầu chia tang, cũng quá không đem ta Phi Kiếm Môn để ở trong mắt a. Thần chu tới gần, hôi bào lão giả đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Trong giọng nói tràn ngập cái này một cỗ bá đạo cùng không cho phép phủ định, đồng thời một cỗ cường đại khí tức tập trung vào Thanh Nham cùng La Thông bốn người. Gặp qua Hàn trưởng lão, Thanh Nham, La Thông, Hắc Long Giáp cùng Vũ Cơ bốn người thấy thế, vội vàng cung kính một xá, tựa như nhìn về phía hôi bào lão giả ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Bốn người cúi đầu thầm nghĩ trong lòng không tốt, thần sắc âm tình bất định biến ảo không ngừng. Cách chương.